dường như vẫn chưa chính thức bắt đầu nữa. Vẻ mặt Cố Hoàng Xí nhăn nhó, nhìn Tô Minh chằm chằm. Nhìn chằm chằm vào Tô Minh đã biến hóa thành một hố đen, trong đầu ngập tràn cảm giác hoang đường cực điểm, thật sự ngỡ ngàng. Nếu như nói, những thiên tài khác từng tới đạt bản danh thứ ba, hấp thụ khí tức kiếm đạo thôn phệ như một con muỗi hút máu, thì Tô Minh lúc này hoàn toàn như một con cá côn khổng lồ, che cả trời, đang hút hết vào miệng lớn. Loại khác biệt này chẳng khác gì như những cây nến khác nhau. Sao cậu ta lại làm được? Lão Tổ Khôn Thất không nhịn được bèn hỏi, nhìn Hoàng Cổ Xí. Ông ta dù sao cũng là sư tôn của Tô Minh. Theo Lão Tổ Khôn Nhất thì ít nhiều Cố Hoàng Xí cũng phải biết chút ít gì chứ. Điều khủng khiếp điên cuồng nhất là trong lúc Lão Tổ Khôn Thất chỉ hỏi một câu, chỉ có mấy giây thôi đã lên đến 30 phần vạn. Thực sự muốn phát điên. Không những có thể tiếp tục hấp thụ mà tốc độ và phạm vi hấp thụ còn tăng lên nhanh chóng, tăng mạnh theo cấp độ lũy thừa. Tôi cũng không biết. Cố Hoàng Xí ngơ ngác kinh ngạc. Mặc dù trên danh nghĩa ông là sư tôn, nhưng đối với Tô Minh dường như hoàn toàn không hiểu biết gì hết. Ông nghĩ rằng Tô Minh đang ở trên đỉnh núi, thì kết quả Tô Minh đã đứng trên vòng trời. Thân làm sư tôn, nhưng không biết nên khóc hay cười. 100 phần vạn rồi. Cũng chính là 1% rồi. Thậm chí ba vị lão tổ và Cố Hoàng Xí đều cảm nhận rõ được độ động đặc của khí tức kiếm đạo trong đại danh bản thứ ba đã giảm xuống một chút. Giống như một người đang khát nước uống ở bên bờ biển, sau đó không cẩn thận, mực nước biển cũng bị giảm xuống một ít. Chuyện này đang đùa giỡn sao? Nhưng thực tế chính là như vậy. Tô Minh không biết được mấy người Cố Hoàng Xí rốt cuộc đã sụp đổ chấn động tới mức nào. Cũng không biết tốc độ và mức độ anh hấp thụ khí tức kiếm đạo kinh khủng tới ra sao. Cả người anh hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn tràn trề. Đương nhiên là thỏa mãn. Kiếm tâm đang điên cuồng hấp thụ khí tức kiếm đạo, còn có kho tàng huyết mạch trợ giúp, mở thêm tính năng mạnh mẽ. Anh hấp thụ mà không e ngại, thậm chí tạp chất trong khí tức kiếm đạo kia, ngay khi vừa trong kiếm tâm, gần như đã bị loại trừ hoàn toàn. Kho tàng huyết mạch phối hợp với kiếm tâm quả thực rất trôi chảy. Một mặt khí tức kiếm đạo tinh chất tuyệt đối đang hỗ trợ Tô Minh tăng tốc. Trong chớp mắt, càng lĩnh ngộ hàm ý của kiếm đạo nhiều hơn, gia tăng kiếm nguyên. Một mặt cũng đang cường hóa độ mạnh của kiếm tâm. Vốn dĩ kiếm tâm đã rất mạnh rồi, bây giờ thì lại càng mạnh hơn nữa, mạnh không có điểm dừng. Sau một nén hương, chết tiệt! Cuối cùng Cố Hoàng Xí cũng buột miệng mắng ra một câu, bởi vì cả gương mặt đang run rẩy lúc này cũng không ngừng được run rẩy đến chết lặng. Ba vị lão tổ cũng đều ngây người. 1/3 rồi, tên nhóc này đã hấp thụ 1/3 khí tức kiếm đạo của cả đại bản danh thứ ba. Chuyện này không chỉ là nói quá, mà có mơ cũng không mơ nổi, điên cuồng cũng có giới hạn thôi chứ. Dù thế nào thì Cố Hoàng Xí cũng không nghĩ ra được. Tô Minh là người mà, là người, cho dù kiếm đạo cực hạn cũng không thể hấp thụ được kiếm khí kiếm đạo tới mức này chứ. Bên trong đại bản danh thứ ba là khí tức kiếm đạo do kiếm tu không biết bao nhiêu thế hệ của cả hạp tự tu luyện ngưng tụ trong suốt một thời đại 1 tỷ năm. Số lượng chắc chắn còn kinh khủng hơn cả thiên hà. Viện trưởng, đóng góp to lớn nhất của ông cho hạp tự chính là nhận được một đệ tử như vậy. Khôn Thất hít sâu một hơi nói. Viện trưởng, lão phu chân thành nói với ông, từ hôm nay trở đi ông có thể chết, chúng ta có thể chết, tất cả học viên khác của hạp tự chúng ta và cả tầng lớp cao đều có thể chết. Chỉ duy tên nhóc này nhất định phải sống thật tốt. Một mình cậu ta so với tất cả mọi người trong hạp tự. Không, là tất cả mọi người của hạp tự trong cả 500-600 triệu năm cộng lại cũng không quan trọng bằng. Giọng nói của Bành Cửu có chút điên cuồng. Mẹ kiếp, viện trưởng, nghe ông nói thì chủ nhân của nền văn minh Nam Khải bắt nạt Tô Minh sao? Lần này tôi đến nền văn minh Nam Khải là để tiêu diệt nó đây. Lão Tổ Hoành Nhất nói thẳng ra mục đích của mình, xoay người rời đi. Lão Tổ Hoành Nhất, ông đừng kích động. Cố Hoàng Xí đều đẫn nói, với thực lực hiện giờ của Tô Minh, bản thân cậu ấy cũng có thể diệt được nền văn minh Nam Khải rồi. Thù thì phải để tự bản thân mình báo mới vui chứ. Đúng đúng. Lão Tổ Hoành Nhất gật đầu, cảm thấy có chút điên dại, thậm chí còn bật cười khanh khách. Không phải nói là còn mấy ngày nữa, chúng ta sẽ cùng Tô Minh tới nền văn minh Nam Khải sao? Chỉ kỷ của Tô Minh bị hại,